Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 871, chương 871, lực lượng đáng sợ. Dịch Thiên Vân lần nữa muốn đem cái này linh hạm cho quất bay lúc. Một bóng người bỗng nhiên gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay bắn ra, cái này sâu xuyên qua kiếm khí màu đen cứ như vậy bị đánh đến hóa thành vô số hắc sắc quang mang. Nhẹ nhõm mị kích tan hết. Đây chính là mạnh đạt 1.800 tỷ chiến đấu lực. Liền nhẹ nhàng như vậy chặn lại. Lực lượng kinh khủng để Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại. Hắn dám nói một chiêu này liền xem như đối mặt thần vương kỳ đỉnh phong tu vi. Đều có thể trấn áp xuống dưới. Ý vị này xuất hiện đối thủ. Tu vi cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại. Rồng tướng quân tu vi không biết, có võ học không biết, nhược điểm không biết, trên người trang bị không biết, tổng hợp chiến đấu lực vì 2.000 tỷ chiến đấu lực. Bạo phát trạng thái phía dưới, 2.000 tỷ chiến đấu lực, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, trước mắt rồng tướng quân trên thân đã không phải là 8 đầu cánh tay, mà là 10 đầu cánh tay, mang ý nghĩa cấp độ này. Sợ là cũng không phải là thần vương kỳ tầng thứ tu vi, mà là cường hãn hơn cấp bậc tu vi. So thần vương càng mạnh cấp bậc tồn tại, cái kia là cấp bậc gì tu vi? Dịch Thiên Vân không biết, hắn hiện tại dò xét chi nhãn không có cách nào dò xét điều tra ra. Trừ phi là thăng cấp đến đổi mới tin tức, nếu không còn đúng là không có cách nào dò xét điều tra ra. Tuy nhiên thăng cấp cần rất nhiều điên cuồng giá trị, tạm thời không cần thiết làm như vậy, tình nguyện cầm lại thăng cấp còn lại võ học, hoặc là thăng cấp còn lại thần kỹ, dạng này vẫn còn tương đối có lời một điểm. Dò xét chi nhãn đơn giản là đem chi tiết cặn kẽ cho bày ra, biết đối phương chi tiết cặn kẽ, điểm ấy đối tại đối chiến có trợ giúp rất lớn, hiện tại tạm thời không cần thiết. Hắn chỉ cần biết đối phương chiến đấu lực là được rồi. Trọn vẹn 2.000 tỷ chiến đấu lực. Kinh người tu vi, phối hợp thêm kinh người trang bị, tạo nên cái này kinh khủng chiến đấu lực. Quả nhiên xuất hiện một cái cực kỳ nhân vật cường hãn. Dịch Thiên Vân không có khiếp đảm, ngược lại là chiến ý dâng trào. Chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Rồng tướng quân nhìn từ trên xuống dưới hắn. Biểu lộ nghiêm trọng, hắn không có nghĩ tới đây sẽ có đáng sợ như vậy cường giả. Để hắn cũng không nghĩ tới, nếu không phải hắn mau chạy ra đây cản lại, mình linh hạm liền bị rút nát, nhất là mang tới người đều chết sạch. Cái kia còn đánh cái gì? Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có như thế cường giả, khó trách bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Rồng tướng quân lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói, tuy nhiên. Dừng ở đây, các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, coi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quy hàng, các ngươi đều phải chết. Các ngươi ác linh tộc đều cuồng vọng như vậy a? Dịch Thiên Vân cùng Rồng tướng quân đối mặt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, có phải hay không cuồng vọng, đợi lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết. Rồng tướng quân hô nói, đụng vào. Đem cái này khu vực phòng hộ cho ta phá tan. Báo cáo tướng quân, linh hạm người điều khiển nhóm đều đã chết, hoặc là trọng thương, chúng ta không có cách nào điều khiển. Lập tức liền có người truyền âm tới. Hỗn trướng, Rồng tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, chợt hô lớn, toàn quân ra khỏi hàng, đều cho ta giết tiếp, chiếm lĩnh khu vực này. Thanh âm chưa dứt, tại linh hạ bên trong dũng mãnh tiến ra vô số ác linh tộc cường giả. Tu vi thấp nhất đều có linh vương cấp bậc, cao nhất đạt tới thần vương cấp bậc. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, lập tức đem đại khái bên trên tình huống cho nhìn rõ ràng. Đi ra thần vương kỳ cường giả, vậy mà nhiều đến 3 cái. Thánh vương kỳ cường giả nhiều đến 100 trở lên. Linh vương kỳ càng là nhiều đến hơn ngàn. Nếu là bao quát Rồng tướng quân lời nói, đã đợi tại một cái cường đại vô cùng quân đội, đủ để trấn áp bất kỳ một thế lực nào tồn tại. Không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy, phái ra cường giả thật sự là nhiều lắm, công chiếm tam giới không hề có một chút vấn đề. Tuy nhiên đây là đối lại trước mà nói, nhưng bây giờ có Dịch Thiên Vân, càng là có 10 phần chuẩn bị. Vâng, Đinh Tài nhức óc tiếng vang ở phía trên truyền đến, mênh mông năng lượng ba động truyền khắp vùng lĩnh vực này. Chợt bọn hắn nhao nhao hướng tam giới nhào tuôn ra mà đi. Dịch Thiên Vân không chút do dự nhắm ngay hướng bên cạnh tuôn đi qua ác linh tộc. Hung hăng vung ra một kiếm, bá đạo hắc mang điên cuồng lấp lóe mà đi, lập tức nhắm chuẩn mười mấy cái thánh vương kỳ cường giả. Tà thần sáu trang kinh người viễn trình hiệu quả, có thể xa xa kích sát những xúc sinh này. Ác linh thôn thiên, rồng tướng quân mười đầu cánh tay nhẹ nhàng một chiêu. Cự đại ác linh tại bên cạnh hiển hiện, biểu tình dữ tợn phảng phất thật là một cái cự đại ác ma. Hiển hiện ở giữa không trung, đi theo hóa thành lấp kín vách tường giống như ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích. Dầm dầm dầm, cuồng bạo công kích tại đánh trúng những này ác linh về sau. Đều nhao nhao dẫn bảo, cả hai đều nhao nhao nổ tung, cũng không có thể hiện ra phương nào càng thêm cường đại. Coi như mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân không có cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Thực lực của ngươi là không tệ, nhưng vẫn là không kém ít. Đối thủ của ngươi là ta. Rồng tướng quân lấy ra một căn cự đại ma trượng. Bọn hắn đều rất ưa thích dùng ma trượng. Liền thật đơn giản một cây gậy mà thôi. Tuy nhiên cái này ma trượng cấp bậc ngược lại là có thể nhìn ra được thượng phẩm thần khí. Không hổ lớn tổng tiến công. Trang bị thật sự là quá tinh lương. Tinh lương đến 10 phần đáng sợ. Tùy tiện lấy ra một thanh vũ khí, hắn là có thể dò xét điều tra ra. Lại là thượng phẩm thần khí. Thật đúng là chênh lệch không nhỏ. Thật sao? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc phóng xuất ra phân thân đến. Ba đại phân thân cấp tốc hướng thánh vương cấp bậc tu vi trào lên đi. Trực tiếp tiến hành điên cuồng giết chóc hình thức. Làm sao lại như vậy? Rồng tướng quân nhìn thấy có thể phân thân, để hắn đồng tử co rụt lại, quơ lấy ma trượng hướng những cái kia phân thân vung vẩy đi qua. Muốn đem những này phân thân cho nện bạo, vung vẩy phía dưới, ma trượng bên trong phóng xuất ra chói mắt hắc quang, phối hợp với hắn cực hạn lực lượng, lập tức tuôn ra vô số cái ác linh khô lâu hướng mặt trước cấp tốc bay đi. Mỗi một đầu ác linh khô lâu đủ để hủy thiên diệt địa. Chạm đến những cái kia loạn thạch lúc, đều nhẹ nhõm một thanh thôn tính tiêu diệt rơi. Khi sắp cắn được Dịch Thiên Vân phân thân lúc, một đạo đen nhánh kiếm mang lấy càng nhanh tốc độ bão tố bắn tới. Tài liệu thì ở trong đó còn có năng lượng. Oanh, những cái kia ác linh khô lâu cứ như vậy bị chém thành hai đoạn. Bá đạo kiếm mang còn hướng mặt trước xuyên qua mà đi. Đem bên cạnh muốn chui vào tam giới bên trong ác linh tộc cường giả cho kích sát một mảnh. Ngươi không phải đã nói, đối thủ của ngươi là ta à? Dịch Thiên Vân toàn thân tản ra long thần khí tức, long thần huyết mạch bị hắn kích thích mà ra, lực lượng lần nữa điệp ra mà ra, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chiến đấu lực, nhất là mới vừa rồi còn phát động bạo kích hiệu quả. Lập tức chiến đấu lực trực tiếp nổ tung đến 23,000 ức chiến đấu lực, đạt tới một cái trước đó chưa từng có nghịch thiên chiến đấu lực. Làm sao có thể còn có thể mạnh lên? Không phải mới vừa cực hạn của hắn? Rồng tướng quân sầm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân trước đó một chiêu kia đã coi như là cực hạn thương tổn, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục tăng lên, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại hắn khiếp sợ đồng thời, cái kia ba đại phân thân đã một đầu chui vào những cái kia thánh vương kỳ ác linh tộc trong đống, bắt đầu tiến hành điên cuồng giết chóc. Tuy nhiên chỉ có Dịch Thiên Vân tầng 3 chiến đấu lực,